Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 944, chương 944, ta không có say. Góc truyện audio.com. Thân yêu vừa mới ngươi tức giận sao? Kiko rón rén đi đến phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Chu Diệp, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Nhân gia chỉ là muốn giúp ngươi đi nhìn ngươi xem người vợ tuyết nhìn nghiêm túc như vậy cho nên nhân gia vừa muốn giấu giếm quan hệ của chúng ta. Cho ngươi sáng tạo điều kiện đi nói như vậy vẫn là của ta không đúng sao? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta xem nàng là bởi vì ta cảm thấy nàng có chút quen mắt mà thôi liên quan tới điểm ấy. Chu Diệp đến lúc đó không có nói dối hắn thật sự cảm giác cái này gọi Vân Tuyết Nguyễn muội chỉ khá quen thế nhưng là tìm khắp ký ức. Lại tìm không ra là một bộ nào trong điện ảnh nhân vật cuối cùng hắn không thể không buông tha ý nghĩ này. Ừ, ta biết thân yêu ngươi nói cũng là lời nói thật ngươi nhìn mỗi cái mỹ nữ đều cảm thấy nhìn quen mắt Kiko điểm đầu nhỏ của mình. Trêu chọc nói Chu Diệp không phản bác được tốt, ngoan một điểm a tối nay ta giúp ngươi đem nàng thu vào tay còn có con có a Kiko lấy tay đem Chu Diệp khuôn mặt uốn éo tới. Tiếp đó vẻ mặt thành thật nói, 96 linh ta giúp ngươi cầm xuống nàng, nhưng mà không cho phép đối với người ta bội tình bạc nghĩa. Muốn đối nhân ra tốt một chút Chu Diệp có loại không mò ra Kiko trong hồ lô bán là thuốc gì cảm giác ngươi giúp ta không phải là bởi vì nàng làm hại. Ngươi lại phải kinh lịch một lần cái kia thống khổ sao? Làm sao còn hứ, đây chẳng qua là tiện thể mà thôi Kiko vẻ mặt thành thật nói. Cô nàng ngốc này, điều kiện gia đình không tốt, cho nên thời điểm ở trường học, luôn là một bộ đối với người nào đều rất nhiệt tình bộ dáng. Cho dù là rất khó khăn nhờ cậy cũng cho tới bây giờ cũng không có cự tuyệt qua. Cho nên mới có nàng bây giờ nhân thế tuyết ngoại hiệu ta đã sớm đối với trong lớp cái nhóm này biết cảm giác khó chịu rõ ràng để người ta xem như nữ. Hầu sai xử, còn đánh hữu tình cờ hiệu cho nên a, ta định cho cô nàng ngốc này tìm tên lợi hại làm chỗ dựa ngươi là thế nào nhìn ra nhân ra gia cảnh không tốt. Chu Diệp có chút im lặng vấn đạo nào có nói mình nam nhân là tên lợi hại. Không nên xem thường một cái thám tử sức quan sát Akiko một mặt đắc ý nói. Nàng ngày bình thường ngày ngày đều mặc đồng phục, cho dù là ngày nghỉ lễ, cho dù là đồng phục đều tắm hơi trắng bệch, đều không đổi. Rõ ràng bộ này tất cả mọi người không thể nào thích mặc đồng phục đối với nàng mà nói đã là khó được quần áo tốt. Hơn nữa a cô nàng ngốc này lúc nào cũng học không được cự tuyệt người khác ta sợ nàng tương lai đến trên xã hội ăn thiệt thòi ăn chết a ngươi coi như. Ta thành mẫu ung thư phạm vào a Chu Diệp không còn gì để nói hắn không có cách nào nói cho Kiko. Trong mắt hắn cái kia gọi là Vân Tuyết tương lai là dạng gì? Thật sự là quá mức thê thảm ta cuối cùng cảm thấy ngươi có lời gì nghĩ nói với ta Kiko thân là một cái thám tử kẻ yêu thích. Nhìn mặt mà nói chuyện loại này cơ bản kỹ năng vẫn là lược thông 1-2. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Chu Diệp trên mặt mất tự nhiên biểu lộ. Nếu như ta nói cho ngươi, cái này Vân Tuyết tương lai lại bởi vì mẫu thân bị bệnh không có tiền trị liệu. Cho nên đi cho mượn vay nặng lãi, tiếp đó bị buộc nợ bị cuối cùng, còn bị cắt đi thận cứu giúp không bằng mà chết. Ngươi tin không, Chu Diệp nói tới chỗ này. Đã nhớ tới cái này tiểu thuyết là ai? Cái này tiểu thuyết chính là tại Macao Phong Vân một bên trong. Làm bộ thiện nhân Ngưu lão bà, đánh cướp cho vay lãi suất cao kia cái gì ca nữ nhân muội muội chẳng thể trách hắn sẽ cảm thấy cái này tiểu thuyết có chút quen mắt. Nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua đâu cảm tình hai tỷ muội có mấy phần giống nhau a bất qua tối giống nhau quả nhiên vẫn là các nàng ba chiều. Kia đối ngạo nhân đại hung. Là nhà các nàng gia tộc di truyền a tất nhiên nhớ tới là ai cái kia Chu Diệp đương nhiên liền không thể bỏ lỡ. Hoa tỷ muội cái gì? Cũng rất có thích a ta tin tưởng Kiko nhìn xem nam nhân nhà mình biểu lộ. Trầm giọng nói, bởi vì ta đã đáp ứng giúp ngươi cầm xuống nàng. Thân yêu ngươi không cần thiết đối với chuyện như thế này gạt ta hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì cho nên... Thân yêu giúp đỡ nàng đi cùng lắm thì ta đồng ý nhường ngươi đồng thời thu nàng cùng với nàng tỷ tỷ ta cũng đã gặp qua tỷ tỷ nàng Vân Ni. cũng là một cái đại mỹ nhân. A Chu Diệp có một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác, còn có loại thao tác này. Bất quá càng là lúc này, lại càng không thể được Y Phong Hình. Hắn bày ra một bộ đuổi người bộ dáng nói. Tốt, khẩn trương đi ra, a ta đã biết. Hừ, vui vẻ liền vui vẻ đi. Ta cũng không biết nói ngươi cái gì. Khi cô ngạo kiều lấy bỏ lại một câu nói như vậy. Đi ra phòng bếp nửa giờ sau, vì Tiểu Du có thể sớm ngày khôi phục cạn ly phòng khách bàn ăn trên thân. Đám người trong tay bưng chén rượu lên, cười lớn tiếng nháo theo hai ba ly rượu đỏ vào trong bụng. Vân Tuyết cũng dần dần buông ra rất nhiều. Tục xưng có chút uống nhiều quá. Tiểu Du, ngươi biết ta hâm mộ nhất ngươi cái gì không? Vân Tuyết nói, tự hỏi tự trả lời nói. Ta à, hâm mộ nhất ngươi không câu chấp, hoàn toàn không quan tâm người khác là thế nào xem ngươi. Làm theo ý mình thế nhưng là ta lại hoàn toàn làm không được, nhà ta rất nghèo. Cho nên ta có chút tự ti, chỉ sợ người khác xem thường ta, cho nên dù là được nhờ cậy hỗ trợ trực nhật, được nhờ cậy làm các loại việc nặng, ta đều không có cách nào cự tuyệt. Ngươi biết đó là một loại dạng gì cảm thụ sao? Rõ ràng chính mình không thích, nhưng phải liều mạng do gì ra mỉm cười. Ta sợ nhất chính là đồng học nói đến nhà ta chơi, a nhà ta a nghèo, thậm chí ta cùng ta tỉ tỉ đến bây giờ còn ngủ ở trên một cái giường bên. Nhà chúng ta ba nhân khẩu, chỗ ở nếu không có ngươi phòng ngủ một nửa đại, ta làm sao dám đem đồng học mang về nhà. A Tiểu Tuyết, ngươi uống nhiều quá. Chu Diệp thật không biết, cô nàng này nhìn một bộ nhân thê tính cách, thế mà uống nhiều quá cũng sẽ phàn nàn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhân thê tính cách nghe giống như rất ôn nhu, nhưng mà đó là xây dựng ở nàng nhẫn nhục chịu đựng, hoàn toàn không oán giận dưới tình huống. Tất cả ủy khuất cùng lòng chua xót, nàng cũng chôn ở đáy lòng của mình. Khó khăn có một cái cơ hội để cho nàng phát tiết một chút, hay là chớ quấy rầy nàng. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nói xong câu nói kia phía sau, cũng không có ngăn cản Vân Tuyết nói tiếp. Ta không có say. Vân Tuyết cố gắng mở to chính mình có chút nhập nhèm mắt say lờ đờ. Tiếp tục nói, bây giờ ta hâm mộ ngươi cũng hâm mộ ghen ghét. Tiểu Du, ngươi biết không? Rõ ràng tính cách của ngươi cũng không ôn nhu, ra sự cái gì cũng sẽ không, nhưng mà ngươi lại có như thế anh Tuấn biểu ca thương ngươi chiếu cố ngươi, mà ta đây. Ân thật giống như ta cũng không tệ, tỷ tỷ của ta là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Kiko suýt chút nữa phát phì cười. Tốt à, chính mình đây coi như là mang đá lên đập chân của mình sao? Tính toán tạm thời nhẫn nàng để cho nàng trở về đầu để nàng khóc cũng không tìm tới điều. Kiko đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch một hồi muốn thế nào cho nam nhân nhà mình châm lửa, sau đó đem Vân Tuyết ném cho cái kia gì không nhắm rượu bên trong. Nàng lại nói, thích ta biểu ca sao? Cầm lấy đi, không cần khách khí. Đối mặt nhà mình nữ nhân, Chu Diệp có chút im lặng, tạm thời mặc nàng càn rỡ buổi tối liền để nàng muốn khóc cũng khóc không được. Hừ hừ một bộ dáng vẻ chẳng thèm ngó tới, đem mình ném tới ném lui. Cái này cô nàng là quên đi nàng một chỗ lại khôi phục sự tình a. Nàng cần tiếp nhận một chút yêu tái giáo dục. Thật sự, trên bàn cơm duy nhất uống say Vân Tuyết một chút cũng không có chú ý tới trên bàn cơm hai cái này đều mang tâm tư biểu huynh muội khác thường. Nghe được Kiko mà nói phía sau, nàng một mặt kinh ngạc nói. Ta thật sự sẽ đoạt đi hắn a, dù là cuối cùng ngươi khóc cầu ta, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi a. Lấy đi, nhanh chóng lấy đi, đừng chỉ nói không luyện. Ai nói ta chỉ nói không luyện? Vân Tuyết nói năm bốn lấy, không phục lảo đảo đứng lên, ngây thơ chân thành đi đến Chu Diệp bên người, không chút khách khí ngồi ở Chu Diệp trên thân, hai tay ôm lấy Chu Diệp cổ, đối với Kiko thị uy nói. Ta thật sự sẽ đoạt đi a Diệp a, ngô ngô ngô lời còn sót lại. Vân Tuyết đã cũng không nói ra được, bởi vì nàng đã bị Chu Diệp chặn lại. Tiểu Tuy bị đột nhiên tập kích, Vân Tuyết đầu tiên là kinh ngạc trừng lớn hai con mắt của mình. Mấy chén rượu đỏ mang tới men say trong nháy mắt bị sợ tiêu tán không còn một mảnh. Nhưng mà rất nhanh nàng liền triệt để bị Chu Diệp kỹ xảo cho bắt làm tù binh. Đối với nàng cái này liền một lần yêu nhau đều không nói qua nữ hài tới nói, Chu Diệp cấp bậc tu luyện có chút quá cao, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ a. Đối mặt Chu Diệp tiến công, Vân Tuyết có thể làm được cũng chỉ là hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, giống như tránh né nguy hiểm đã điều đồng dạng. Đóng chặt hai mắt của mình, tùy ý Chu Diệp tên bại hoại này ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Cách chương.